bị nàng điều khiển tầng tầng lớp lớp xương cốt đánh cho nhượng bộ lui binh. Các ngươi có ý gì? Mình bị chế nhạo, Xích Quân sắc mặt lạnh lẽo, chiến ý kéo căng, bộ dạng lập tức muốn chiến. Một lần tỉ thí này, sẽ cho các ngươi thấy thiên kiêu ở tiên ma vực rốt cuộc do tiên hay ma làm chủ. Bác Ngao hai tay chắp sau lưng, thần tình cao ngạo. Ha ha, vậy sao? Nghe nói lần trước ở loạn cổ chiến trường, bảy người liên thủ không làm gì được một nữ nhân tiên tu. Các ngươi còn can đảm nói ra lời này. Sâm Khương cười nhạt hỏi. Hiển nhiên chuyện lần trước đã âm thầm truyền ra, rất nhiều người biết chiến tích của Tử Yên. Ngu xuẩn, nữ nhân kia còn có hai thị nữ sở hữu huyết mạch băng tuyết thiên hạc, nào đâu có một mình như các ngươi nói. Hùng Đại Sơn hừ lạnh, ngụy biện lý do thất bại của mình. Một với ba chẳng có gì khác biệt, bảy đánh ba vẫn không thể làm gì các nàng. Cái danh thiên tài ma tu của các ngươi lấy xuống được rồi. Xích Quân chế nhạo. Hừ, chẳng qua chúng ta chưa dốc thủ đoạn mà thôi, không muốn khi dễ các nàng. Đồ Thái cười lạnh nói. Ha ha, Sâm Khương với Xích Quân cười khinh thường. Cứ cười đi, chỉ sợ lát nữa các ngươi cười không nổi. Đồ Thái ba người sắc mặt trở nên âm trầm. Ai sợ ai, Xích Quân hai người cũng không chịu thua kém. Nói đến, bên phía tiên tu vẫn còn một đế cấp thế lực ở tiên ma vực là U Minh Các. Chỉ là thế lực này là một đám sát thủ vẫn luôn ẩn núp như chuột. Chỉ khi nào ám sát người khác mới lộ diện ra, không được Vạn Yêu Thánh Địa mới đến. Chứng kiến đám thiên tài hai phe khí thế hung hăng, Hồng Hài với Lôi Chấn Tử trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Từ đầu đến cuối hai người vẫn luôn bất động, chiến ý lập lòe nhìn chằm chằm lẫn nhau. Cả hai người chưa từng nhìn những đế tử khác ở đây vào trong mắt. Sân chơi này sẽ chỉ thuộc về hai người bọn hắn. Mà lúc này, cảm thấy thời cơ đã đến, đại trưởng lão mỉm cười nói ra. Nhân tiện thiên kiêu tụ hợp, cũng nên để đám trẻ biểu hiện trước mặt trưởng bối một phen, sẽ có những phần thưởng khích lệ xứng đáng. Bắt đầu đi. Chương 968, leo đế thiên thê. Mời tiền bối ban bố luật tỉ thí. Đại trưởng lão vừa dứt lời, một đám đế tử sắc mặt trở nên đỏ bừng vì hưng phấn, nghiêm nghị nói ra. Hiển nhiên cả đám đều cho rằng cơ hội thể hiện của mình đã đến. Duy chỉ có Lạc Nam là âm thầm nhíu mày, bắt đầy suy tư. Mình sẽ sử dụng thủ đoạn nào trong cuộc tỉ thí? Bởi vì quá trình sắp diễn ra sẽ công khai trước mắt một đám tiên đế và ma đế, hơn nữa còn có Chu Tiên Điện và Săn Ma Điện ở bên cạnh quan sát. Những thủ đoạn như Long Lực, Hồng Hoang Ma Văn, Thiên Đế Biến, Vạn Thú Tiên Ma Biến, Liên Kích Chu Tiên Quyết, các loại là tuyệt đối không thể sử dụng. Ngoài ra Thần Tướng Vệ Hồn và Phật Nộ Hoàng Ma Quyền cũng đã theo khối lưu ảnh Ngọc Vạch Trần liệt ra lưu truyền rộng rãi. Lúc này một khi sử dụng chẳng khác nào tự nhận mình là Lạc Yên, còn làng nhất thế lại chính là Bồng Lai Tiên Đảo. Có thể nói, Lạc Nam sẽ bị hạn chế chiến lực hơn một nửa, bó tay bó chân vô cùng. Tuy là vậy, Vạn Yêu Trì lại có sức hấp dẫn quá lớn, mặc dù thua thiệt nhưng hắn sẽ không bỏ qua. Nói không chừng Vạn Yêu Trì sẽ giúp tu vi thể tu của hắn vượt lên tiên tu và hồn tu vài bước. Dù sao hiện tại tam tu vẫn đang sàn sàn nhau, không chênh lệch quá nhiều. Cũng may hắn cũng đã lường trước được điều này, một tháng qua ở trong gia tốc trận chính là hơn 8 năm. Ngoài nâng cao đẳng cấp đan sư và khí sư, Lạc Nam cũng đã đem một vài thủ đoạn khác cho tu luyện, gia tăng thêm chiến lực. Âu Dương Thương Lan cũng không ngoại lệ, ngân dạ song thương vốn là vũ khí nổi danh của đại đảo chủ Bồng Lai Tiên Đảo, hiện tại trong cuộc tỉ thí không thể nào lấy ra, bằng không chỉ cần có người hữu tâm điều tra một chút chắc chắn sẽ liên tưởng ra mọi chuyện. Vì lẽ đó, trong lần tìm kiếm lễ vật tham gia mừng thọ, Lạc Nam cũng đã chuẩn bị vũ khí khác cho nàng sử dụng. Có thể nói, vì để tiến vào Vạn Yêu Trì mà không bại lộ thân phận cũ, Lạc Nam đã phòng ngừa chu đáo. Thế gian này, tạm thời biết Bồng Lai Tiên Đảo chính là làng nhất thế chỉ có Mộng Gia, Tử Yên và chúng nữ hậu cung mà thôi. Trong lúc hắn suy nghĩ, đại trưởng lão đã làm ra hành động. Chỉ thấy bà nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, vũ động một cái, vô tận đế lực mênh mông hùng vĩ tiến ra ngoài, ở trên quảng trường cầm ầm rơi xuống. Đùng, theo thanh âm long trời phát sinh, đại địa mênh mông từ đó tách ra, lòng đất rung động dữ dội như có một thứ gì đó đang bùng nổ. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, một thanh thiên thê, thang trời khổng lồ từ dưới lòng đất trồi lên, cao vút vào mây, toàn thân lấp lóe ánh sáng huyền ảo, từng bậc thang khảm nạm các loại phù văn cổ xưa mênh mông vĩ ngạn, đế uy ngập trời. Nói là thang trời, thực chất chiều ngang của nó so với một đại lộ khổng lồ còn lớn hơn, như một vách núi có từng bậc thẳng đứng. Người bình thường đứng cạnh đế thiên thê chắc chắn chỉ như một con kiến nhỏ. Đám người nhìn vào thang trời, nhận ra đây là một kiện đế cấp kiến trúc pháp bảo. Về phần công dụng thế nào, phải đợi đại trưởng lão nói mới biết được. Đại trưởng lão cũng không để đám người chờ lâu, bàn tay chỉ về thang trời cười liên tục nói. Đây là đế thiên thê, tổng cộng có tất cả 999 bậc thang bắc lên tận trời. Bên trên các bậc thang sẽ có khác thường biến hóa ngăn cản các ngươi leo thang. Tỉ thí lần này hết sức đơn giản, toàn bộ các ngươi tiến hành leo thang. Trong quá trình này được phép chiến đấu gây phiền toái hoặc loại bỏ đối thủ, sinh tử tồn vong tự chịu trách nhiệm. Thời gian tỉ thí diễn ra trong 3 nén nhan. Đến khi 3 nén nhan cháy hết, số bậc thang các ngươi leo được sẽ là thành tích để phân chia thứ hạng. ba người có thứ hạng cao nhất được phép tiến vào Vạn Yêu Trì tu luyện. Lời đại trưởng lão vừa dứt, một đám thiên tài sắc mặt nhất thời trở nên hưng phấn. Thú vị, Mộng Tung Hoành mỉm cười gật đầu, phương thức tỉ thí này đích thực hấp dẫn. Leo thang vừa gặp trắc trở, vừa gặp đối thủ cạnh tranh tìm cách loại bỏ. Quá trình này đòi hỏi ngươi phải có thực lực, ngoài ra còn phải khôn khéo ứng biến trong mọi tình huống. So với trực tiếp đối chiến hai quần chiến ý nghĩa hơn nhiều. Có tự tin sao? Hàng Ma Đại Đế nhìn Hồng Hải cười hỏi. Nếu nhị lang có mặt ở đây, ta không nói hai lời lập tức nhận thua. Hồng Hải khoanh hai tay trước ngực, một mặt cười nhạt nhìn đám đế tử. Nhưng còn những tên này chưa đủ tư cách. Ha ha, cứ chờ xem. Lô Chấn Tử nghe vậy ánh mắt híp lại, cuồng ngạo nói ra. Sớm nghe nói nhị lang thần của các ngươi hoành hành ngang dọc, bất quá không biết có phải hư trương thanh thế hay không. Đáng tiếc chưa có cơ hội được chiến với hắn một trận. Hồng Hải nghe xong, dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu xem Lô Chấn Tử, hài hước nói. Tốt nhất đừng để nhị lang nghe được câu này của ngươi, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm. Mỏi mắt chờ mong, Lô Chấn Tử nhún vai. Thật sự hắn cũng biết nhân vật xếp hạng 9 trên thiếu đế bảng không phải mình có thể đối phó. Chẳng qua Chu Tiên Điện và Săn Ma Điện vốn luôn đối nghịch, dùng miệng đả kích đối phương một phen cũng chẳng ảnh hưởng gì. Về phần nhị lang thần, đánh không lại còn không cho hắn chạy sao? Lô Chấn Tử không cho rằng xét về phương diện tốc độ mình sẽ thua kém bất kỳ ai dưới tiên đế. Một trận này, chúng ta vẫn có cơ hội rất lớn. Đám đế tử ánh mắt lấp lóe, liên thủ hành động, cùng Đại Sơn, Đồ Thái cùng Bắc Ngao liếc mắt nhìn nhau, đạt thành ăn ý, ba người bọn hắn đều đại diện cho thế lực ma tu, đương nhiên tin tưởng lẫn nhau. Xem ra chúng ta phải thua thiệt, Dâm Khương với Xích Quân nhíu mày, bọn hắn chỉ có hai người, rất khó đối kháng ba người bên phía ma tu. Dù sao theo quy tắc của cuộc tỉ thí, cũng không ngăn cấm việc liên thủ thành đội để chiến đấu nha. Nghĩ đến đây, Dâm Khương cùng Xích Quân hướng về phía Mộng Chi Tiên bước đến. Mộng Chi Đế nữ, chúng ta lập thành nhóm, nàng cảm thấy sao? Có nàng gia nhập, chắc chắn chúng ta sẽ lấy được ba vị trí đầu. Xích Quân một mặt tự tin đề nghị nói. Thiên Địa Hội mặc dù không xen vào tranh đấu giữa các thế lực, nhưng tìm kiếm cơ duyện, tỉ thí hay luận bàn các loại cũng có quyền tham gia, không vi phạm nguyên tắc. Đúng vậy, nếu có Mộng Chi Đế nữ gia nhập, một trận này chúng ta thắng chắc rồi. Dâm Khương ánh mắt lóe lên một tia hưng phấn, tán thành lời nói của Xích Quân. Đáng tiếc, Mộng Chi Tiên lại là ưu nhã lắc đầu, khách khí nói, thật xin lỗi, Mộng Chi liên hợp cùng với bằng hữu. Nói xong không đợi hai người phản ứng, hướng về phía Lạc Nam cất bước. Phu thê chúng ta phối hợp, Lạc Nam cười cười nhìn Âu Dương Thương Lan nói. Âu Dương Thương Lan khóe môi cong lên, nắm lấy tay hắn đón lấy Mộng Chi Tiên. Chi Tiên muội muội, hợp tác vui vẻ. Lạc công tử và Tiểu Lan tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn, Mộng Chi Tiên mỉm cười nói ra. Chứng kiến tình cảnh này, sắc mặt Dâm Khương với Xích Quân muốn tái rồi. Một phen khoác lác, cuối cùng hai người bọn hắn rơi vào thế yếu. Nhìn Hồng Hải và Lôi Chấn Tử hai tên kia kiêu căng tự mãn, chỉ sợ đơn thương độc mã hành động, không cam chịu hợp tác với bọn hắn. Không cần lo lắng, tiểu tử Lạc Nam chỉ là đại vương có thể làm nên trò trống gì, nói không chừng kéo chân hai vị mỹ nhân mà thôi. Các nàng đúng là ngu xuẩn. Dâm Khương hít sâu một hơi, đố kỵ mở miệng tự an ủi. Không sai. Lát nữa chúng ta phải để các nàng biết tiên tôn và tiên vương chênh lệch đến mức nào, mặc dù Lạc Nam có thể đánh bại Thải Quỳnh Giao nhưng đó là khi áp chế tu vi bằng nhau mà thôi. Xích Quân gật đầu tán đồng. Chỉ tiếc Mộng Chi Tiên, nàng đã là thiên tôn, đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn ha. Dâm Khương sắc mặt khó coi, vẫn còn ghen tị. Ha ha, đạt đến cảnh giới thiên tài như chúng ta, vượt một hai tiểu cảnh giới có gì mà sợ. Xích Quân cười nhạt, không để ở trong lòng. Trong lúc này, Hùng Đại Sơn, Bắc Ngao cùng Đồ Thái tiến đến. Nhìn hai người trắng trợn khiêu khích, ta thấy hai người tốt nhất là bỏ cuộc, một khi chết ở trên đế thiên thê cũng đừng trách chúng ta. Xích Quân với Dâm Khương sắc mặt tái xanh phản bác, bảy người không làm gì được ba nữ nhân, chúng ta cũng có thể lấy hai người giết ba người các ngươi. Cuồng vọng, đến lượt Bắc Ngao ba người sắc mặt khó coi, hai tên này động vào chỗ đau của bọn hắn. Ngày đó bảy người liên thủ không làm gì được ba nữ Tử Yên, bọn hắn vẫn ăn đả kích và nhục nhã không nhỏ. Được rồi, Phục Tiên yêu đế lên giọng, đừng có hơn thua miệng lưỡi. Muốn phân thắng bại thì dựa vào bản lĩnh thật thụ đi. Tiền bối dạy phải. Bắc Ngao ba người vội vàng cúi đầu, trước mặt ma đế bọn hắn phải ra vẻ ngoan ngoãn. Đại trưởng lão, lão phu xem bọn nhỏ đã không kịp chờ đợi, tỉ thí bắt đầu được chưa? Ma Thiên Môn chủ chắp tay hỏi. Ha ha, lập tức bắt đầu. Đại trưởng lão mỉm cười, nhìn sang Thải Quỳnh Giao. Nhà đầu, có muốn tham gia hay không? Thải Quỳnh Giao nhìn về hướng Lạc Nam ba nữ, sau đó thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng lắc đầu cười nói. Không tham gia. Dù sao ta cũng vừa vào Vạn Yêu Trì không lâu. Đại trưởng lão gật đầu, mà lúc này nhị trưởng lão ngồi ở bên cạnh bất chợt hướng về không gian mênh mông vô tận của Vạn Yêu Thánh Địa hét lớn. Mấy tên các ngươi có hứng thú không ngại tham gia náo nhiệt một trận? Ha ha, có tiếng cười to ngạo nghễ từ trong rừng rậm phát ra. Hai huynh đệ chúng ta cũng muốn xem thử thực lực của các vị thiên tài nhân tộc. Lạc Nam nghe đến âm thanh này, trong lòng nhẹ nhàng cười lạnh, thì ra là người quen cũ. Chỉ thấy từ trong sơn mạch, hai thân ảnh phá không mà ra, yêu khí tràn ngập, xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là hai tên nam tử, một kẻ mặc lấy áo giáp màu đen kịch với thân thể cường tráng vạm vỡ, một kẻ khác có phần mảnh mai cao gầy, trên người khoác lấy trường bào hoàng kim chảy xuôi từng sợ khí tức sắt bén. Ánh mắt Lạc Nam lập tức khóa chặt vào tên nam tử cường tráng mặc áo giáp đen, lập tức nhận ra thân phận của con hàng này. Chính là cửu đầu sư tử, ngày hôm đó bám theo U Cơ không thả, không thể sai được. Hết sức rõ ràng, cửu đầu sư tử và một tên thiên tài khác của Vạn Yêu Thánh Địa cũng muốn tham gia náo nhiệt. Thì ra cũng là thiên tài nổi trội của Vạn Yêu Thánh Địa, chẳng trách lần trước ăn một quyền mang theo 18 đường ma văn của ta vẫn không chết. Lạc Nam trong lòng cho ra đánh giá. Sư trưởng cửu, Kim Thiên, chỉ có hai người các ngươi thôi sao? Đám trưởng lão Vạn Yêu Thánh Địa mở miệng hỏi, có thể thấy là Vạn Yêu Thánh Địa vẫn còn không ít thiên tài, cảm thấy hai người tiến đến quá ít. Đúng vậy trưởng lão, hai người chúng ta là đủ rồi. Sư trưởng cửu ngạo nghễ nhìn một đám đệ tử cười nói. Không sai, nam tử cao gầy mặc áo bảo hoàng kim tên Kim Thiên cũng tự tin nói. Hừ, đám đệ tử trong lòng cười lạnh, lại thêm hai con hàng không biết trời cao đất rộng. Nếu đã như vậy, tỷ thí có thể bắt đầu. Đại trưởng lão mỉm cười nói. Toàn thể tiến về đế thiên thê, Hùng lão trầm giọng nói, từ trong người móc ra ba nén nhan. Đi. Một đám đệ tử phi thân mà bay, rất nhanh đã nhảy lên bậc thang đầu tiên của đế thiên thê, chờ đợi mệnh lệnh. Ồ, thì ra là không thể phi hành. Cảm ứng hai chân của mình như bị đế thiên thê khóa chặt, đám người khóe miệng dương lên. Hiển nhiên, quá trình leo thang cấm chỉ phi hành, đế thiên thê đã được thiết lập như vậy, chỉ sợ là tiên đế thông thường cũng không thể phi hành bên trên nó. Trong lúc nhất thời, đám cường giả thế hệ trước hứng thú nhìn lấy tình cảnh này, mong muốn hậu bối nhà mình biểu hiện một phen. Trong đó hàng ma đại đế và phục tiên ma đế thần sắc ngạo nghễ, những tu sĩ khác đều kết đội mà đi. Riêng Hồng Hài cùng Lôi Chấn Tử cao ngạo vô cùng, hành động đơn phương độc mã, quả thật như hạc giữa bầy gà. Lạc Nam, Âu Dương Thương Lan, Mộng Chi Tiên một nhóm, Xích Quân và Sâm Khương một nhóm, Đồ Thái, Bắc Ngao cùng Hùng Đại Sơn một nhóm, Sư Trường Cửu, Kim Thiên một nhóm, Hồng Hài một mình, Lôi Chấn Tử một mình. Tổng cộng 12 người, đến cuối cùng chỉ lấy 3 người tiến vào Vạn Yêu Trì, loại bỏ 9 người. Hơn nữa đều là thiên tài tâm cao khí ngạo, không ai muốn mình sẽ là người thua cuộc, nhất là trước mắt nhiều vị cường giả đang quan chiến. Mà nhìn một lượt về sau, không ít tiên đế âm thầm nhíu mày, ánh mắt khóa chặt thân ảnh của Lạc Nam. Tiểu tử này chỉ là đại vương, xen lẫn giữa một đám tiên tôn, nhìn qua quả thật kỳ quái. Ha ha, có thể từ loạn cổ chiến trường đi ra chắc chắn là người có thủ đoạn, tam trưởng lão Vạn Yêu Thánh Địa vuốt râu cười nói, ánh mắt hứng thú. Không sai, có thể để một vị tuyệt sắc mỹ nhân tu vi địa tôn làm thê tử, không có chút bản lãnh là không được đấy. Đại Ma Sơn chủ cười nhạt nói, ánh mắt vẫn thưởng thức nhìn Âu Dương Thương Lan. Mặc dù Thải Quỳnh Giao và Mộng Chi Tiên cũng là mỹ nhân, nhưng còn thua kém Âu Dương Thương Lan một bậc. Dung mạo của nàng, ngay cả đại đế như bọn hắn cũng phải tán thưởng không thôi. Đại vương đấu với một đám đại tôn trở lên, không cần biết kết quả thế nào, đảm phách của hắn cũng đáng được ca ngợi. Đại trưởng lão cười cười nói ra. Thải Quỳnh Giao nhẹ nhàng cho bà châm trà, ánh mắt cũng hiện lên một tia hứng thú. Lần trước Lạc Nam đánh bại nàng trong cùng cấp, lúc này thi đấu vượt cấp, nàng muốn xem thử rốt cuộc hắn mạnh đến mức độ nào. Mà lúc này, Hùng lão cũng đem nén nhan đầu tiên cho thiêu đốt, thanh âm dứt khoát vang lên. Tỷ thí, bắt đầu. Tiếng quát vừa dứt, trong ánh mắt kinh nghi của mọi người, Hồng Hài và Lôi Chấn Tử lập tức cùng lúc hành động. Chỉ thấy bọn hắn không nói hai lời, thân thể nhảy vọt mà lên. Âm âm âm. Trong tay Hồng Hài, đầy trời kiếp hỏa được hắn tụ hội, hung hăng đánh xuống đế thiên thê. Mà trong tay của Lôi Chấn Tử cũng không thua kém, trên tay hắn xuất hiện hai thanh vũ khí, một cây lôi phủ và một thanh lôi chùy. Làm ra hành động tương tự Hồng Hài, lôi phủ nện vào lôi chùy trong tay, vô tận cửu sắc lôi kiếp bá đạo nện ra, ầm ầm đánh vào đế thiên thê. Rất nhanh, trước sức mạnh của hai loại công kích khủng bố, 1/3 đế thiên thê từ thấp đến cao đã bị kiếp hỏa và kiếp lôi bao trùm. Ở bên bề mặt của từng cái bậc thang bị thiêu đốt và nổ vang liên tục, chỉ sợ tiên tôn thông thường cũng không dám mạo hiểm tiến vào. Bọn hắn không công kích bất kỳ ai, nhưng vừa ra tay đã tạo ra độ khó, ngăn cản bước tiến của các đối thủ. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.